Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 450, anh rể, khi nào thì anh tìm đối tượng vậy? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Bá bày ra vẻ mặt ủy khuất. Lục Tuân coi như không nghe thấy, nhưng cũng không ngăn cản anh đi cùng. Những người xung quanh nhìn thấy hai người khoác vai bá cổ nhau về nhà, liền cười nói hai người tình cảm thật tốt các kiểu. Đây là em rể tôi. Tình cảm đương nhiên là tốt rồi. Em rể tôi mời tôi đến nhà ăn cơm đấy. Nghe xem, những lời này nói ra nghe chướng tai cỡ nào. Người khác nghe thế nào Lục Tuân không biết. Dù sao thì bản thân anh nghe thấy, liền đặc biệt muốn đánh người. Ban đầu còn đang rất vui vẻ muốn nhanh chóng về nhà ăn cơm vợ nấu. Bây giờ lại thêm một cái bóng đèn, thật là mất hứng. Thẩm Trường Bá lắc đầu tỏ vẻ chán ghét. Sau đó liền nghe thấy Lục Tuân ung dung nói một câu. Anh rể, khi nào thì anh tìm đối tượng vậy? Khụ khụ khụ, Thẩm Trường Bá bị câu nói đột ngột này làm nghẹn họng. Người này nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, tự dưng lại nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự của anh. Anh không khỏi có chút đau đầu. Cậu là em rể mà cũng quản nhiều chuyện quá đấy. Không nhiều, đây là nhiệm vụ Tiểu Nghiên giao cho tôi. Lục Tuân nói với vẻ mặt bình tĩnh. Thẩm Nghiên vừa lúc đang ở trong sân, liền nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bên ngoài. Không khỏi hỏi, nhiệm vụ gì mà em giao cho anh? Chính là chuyện tìm đối tượng cho anh cả nhà mình đấy. Mấy chữ, anh cả nhà mình, được anh nói đặc biệt lớn tiếng. Thẩm Nghiên lúc này mới nhớ ra, trước đây lúc cô chuẩn bị đến đây, mẹ cô luôn dặn dò phải giúp anh trai cô xem trong bộ đội có nữ đồng chí nào tốt không, để giới thiệu cho anh cô. Dù sao thì em gái cũng đã kết hôn rồi, vậy mà anh trai vẫn còn độc thân, thật là không ra thể thống gì. Thẩm Trường Bá nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Tuân. Được lắm, đẩy mình ra ngoài để lấy lòng vợ phải không? Coi như cậu lợi hại. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân lúc này thành công gỡ lại một ván, vô cùng đắc ý. Sau đó cười híp mắt đi theo Thẩm Nghiên vào bếp. Vợ ơi, trưa nay em nấu món gì ngon vậy? Anh giúp em nhé. Nói xong liền xắn tay áo lên định giúp đỡ. Thẩm Trường Bá nhìn bóng lưng hai người rời đi, bĩu môi khinh thường, làm ra vẻ cho ai xem chứ. Anh ta chẳng thèm ghen tị chút nào. Thật đấy, có vợ thì ghê gớm lắm sao? Hu hu hu, tuy nhiên, mặc dù hai người đang đấu khẩu, nhưng cơm trưa do Thẩm Nghiên nấu, hai người vẫn ăn rất ngon miệng. Em gái à, em đến đây thật tốt quá. Anh cả cuối cùng cũng được ăn món ăn quê nhà rồi. Thẩm Trường Bá vẻ mặt cảm động. Cũng không phải nói cơm nhà ăn của bộ đội không ngon, chỉ là không hợp khẩu vị cho lắm. Thêm vào đó, người ở đây nấu ăn thường nhạt hơn một chút, không hợp khẩu vị của anh. Bây giờ Thẩm Nghiên đến, nấu những món ăn quen thuộc. Anh cả, ngon thì anh ăn nhiều một chút. Lát nữa còn có canh cá nữa đấy. Vừa rồi cô dùng đầu cá hầm canh, cho thêm chút đậu phụ, đặc biệt thơm ngon. Được được được, em gái nấu, món nào cũng ngon. Cách chương.